Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi là người phương nào? Làm sao xâm nhập ta Vô Vọng Sơn Trang? Một cái Vô Vọng Sơn Trang đệ tử, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Hoa Thanh Tiên Thánh. Thân thể không ngừng lui lại. Hoa Thanh Tiên Thánh tay cầm trường kiếm, biểu lộ đạm mạc đến cực điểm. Ngươi có thể gọi ta đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi cái kia đại gia. Nói một kiếm chém ra, trực tiếp đem cái kia Vô Vọng Sơn Trang đệ tử chém giết thành cho tàn. Tên đáng chết, cũng dám giết tới ta Vô Vọng Sơn Trang. Hiện tại, trò chơi sinh tồn còn giống như không có mở ra à. Ngươi, quả nhiên là chán sống lệch ra a. Nương theo lấy một đạo băng lãnh thanh âm, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu đen lão giả sắc mặt âm trầm đi ra. Hắn gọi Vô Vọng Tử, chính mình đại thừa kỳ tầng thứ 7 tu vi, mà tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía vọt tới một đám Vô Vọng Sơn Trang đệ tử. Bọn hắn mặc thống nhất trường bào màu trắng, mỗi người đều tay cầm lợi kiếm, thực lực thấp nhất đều đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Kỳ thật, đối với ba vị thần vương mà nói, tu chân giả hiệp hội tồn tại tính cũng rất trọng yếu. Bọn hắn tại tu chân giả hiệp hội lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện đều cho bọn hắn thủ hạ phù. Thuộc tông môn, bồi dưỡng bọn hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Từ đó tại tu chân giới đi thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Bây giờ tu chân giả tông môn bị giải tán, vật tư phương diện khẳng định không bằng trước đó sung túc. Lão già, ngươi đến từ cái nào tông môn? Làm sao dám đến tiến công ta Vô Vọng Sơn Trang? Là ăn hùng tâm gan báo sao? Vô Vọng Tử sau lưng một vị người trẻ tuổi quát chói tai một tiếng. Kia là đồ đệ của hắn, Nhạc Phong. Hoa Thanh Tiên Thánh nhếch miệng cười một tiếng. Giết người còn cần lý do sao? Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ dùng giết chết chúng ta. Nhạc Phong ánh mắt ngưng lại, một dải lụa kiếm quang tại sau lưng của hắn bay ra. Tại không có gây nên mảy may phong thanh điều kiện tiên quyết xuất hiện tại Hoa Thanh Tiên Thánh trước mặt, Hoa Thanh Tiên Thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường, giơ tay lên bên trong trường kiếm chém về phía trước. Ba, Nhạc Phong phi kiếm nát, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất, mà hắn càng là miệng phun máu tươi ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phải biết Nhạc Phong thế nhưng là trưởng môn đại đệ tử. Trong tay thanh kiếm kia tên là Trảm Nguyệt. Đó là một thanh đường đường chính chính linh khí. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh khí. Tu chân giới linh khí bản thân cũng không nhiều. Thượng phẩm linh khí đã ít lại càng ít. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Chỉ là vừa đối mặt, lão đầu này liền hủy đi Nhạc Phong bản mệnh linh khí. Lão già, dám đả thương đồ đệ của ta, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Vô Vọng Tử miệng phun lôi âm, hai tay bấm quyết ở giữa, một đạo hừng hực hỏa diễm huyễn hóa mà ra, giống như một đầu như hỏa long, những nơi đi qua, thậm chí liền ngay cả bàn đá xanh nhào thành mặt đất đều thiêu đốt thành cho tàn. Có thể nghĩ hắn hỏa diễm khủng bố cỡ nào. Vô Vọng Sơn Trang đệ tử đều lộ ra cực nóng biểu lộ. Hỏa Long Thuật, đây chính là trưởng môn mạnh nhất pháp thuật, thực lực kinh khủng dị thường, liền xem như một khối huyền thiết, cũng có thể vài phút hắn đem hòa tan thành chất lỏng. Hỏa Hệ Linh Căn, Hoa Thanh Tiên Thánh nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Lão tử lúc trước dùng lửa đốt kim ô cùng kỳ lân thời điểm, người tiên tổ chỉ sợ vẫn là một bãi chất lỏng. Bây giờ, người lại tại trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Ta thậm chí đều không muốn dùng hỏa diễm khi dễ ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. A tôi, hắn, dùng thô lỗ, thấp kém tình thế phun, chỉ là từng ngụm nước, lại trực tiếp dập tắt Vô Vọng Tử phóng xuất ra hỏa diễm. Hiện trường tất cả mọi người giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Hoa Thanh Tiên Thánh. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ dùng từng ngụm nước, liền dập tắt trưởng môn mạnh nhất hỏa long thuật? Hắn ngụm kia nước bọt độc như vậy sao? Vô Vọng Tử như là gặp quỷ, trong lòng dâng lên hoàn toàn không còn gì để nói rung động. Mà vào lúc này, Hoa Thanh Tiên Thánh thanh âm vang lên. Lão già, đừng vũ nhục hỏa hệ linh căn bốn chữ này. Người căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Ta, thực tế nhìn không được ngươi vũ nhục đầu này linh căn. Liền hảo tâm giúp ngươi rút ra đi. Nói đến đây, hắn một tay bấm quyết. Liền nghe Vô Vọng Tử phát ra một trận giống như kêu thảm như heo bị làm thịt. Sau đó, đám người kinh dị phát hiện, một cây đỏ bừng linh căn ở trong cơ thể hắn bay ra. Trực tiếp rơi vào Hoa Thanh Tiên Thánh trong miệng, bị hắn ăn. Đúng, hắn thi pháp rút ra Vô Vọng Tử linh căn, còn giống như là ăn miến đồng dạng hút trượt một tiếng ăn. Thật mẹ hắn là sống gặp quỷ a. Linh căn thứ này cũng là có thể ăn sao? Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Vô Vọng Tử tràn đầy hư nhược đứng ở nơi đó. Nếu không phải sau lưng đệ tử kịp thời đỡ lấy hắn, hắn khẳng định sẽ té lăn trên đất. Hoa Thanh Tiên Thánh Vân Đạm Phong khinh nói ra, ta là đại gia ngươi. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi cái kia đại gia. Vô Vọng Tử cố nén tức giận nói, vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đem ra hỏa này chặt thành thịt nát. Giết! Đinh Tài nhức óc kêu gào âm thanh tại bốn phía vang lên. Vô Vọng Sơn Trang những đệ tử kia tay cầm lưỡi dao thẳng hướng Hoa Thanh Tiên Thánh. Hoa Thanh Tiên Thánh rất tùy ý vũ động lên trường kiếm. Phốc phốc phốc, những cái kia tại bốn phương tám hướng công kích hắn những cái kia tu chân giả trong nháy mắt này hóa thành huyết vụ, vô luận có bao nhiêu người, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ, thực lực của người này quá mạnh, có thể là một vị cường đại tán tiên. Nhạc Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tại Vô Vọng Tử bên người nói một câu. Vô Vọng Tử sắc mặt dữ tợn, dù là hắn là cửu cấp tán tiên, hắn cũng sẽ chết rất thảm rất thảm. Nhạc Phong, thế nhưng là, chúng ta người căn bản là đánh không lại hắn a. Vô Vọng Tử trên mặt nổi lên một vòng nụ cười âm hiểm. Chúng ta thực sự ngăn không được hắn, nhưng là những người khác có thể ngăn trở hắn, thậm chí đem hắn thiên đao vạn quả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng tại bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Nhấc nhìn nhãn, bốn phía xuất hiện từng mảnh màu đen tầng mây. Đây là cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại sau, Vô Vọng Sơn Trang đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những này mây đen cũng không phải là đám mây, mà là người, mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng nhân số như thế hùng vĩ, chí ít cũng phải có mấy chục vạn nhiều a. Mà lại, thực lực của những người này đều rất mạnh, nhìn thấy những người này xuất hiện, Vô Vọng Tử nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Nhiều cao thủ như vậy, lo gì không cách nào đánh giết một vị tán tiên. Dù là một người từng ngụm nước cũng có thể dìm nó chết a. Nói đến đây cười to lên. Vô Vọng Tử đạo hữu, đây là tình huống như thế nào? Các ngươi Vô Vọng Sơn Trang đã chính thức mở ra trò chơi sinh tồn sao? Giữa không trung truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Vô Vọng Tử nói, phùng thần tử đạo hữu cũng không cần nói ngồi châm chọc. Lão thất phu này thực lực cực mạnh, chỉ có đại gia liên thủ mới có thể giết chết hắn. Phùng thần tử nói, thần vương đưa tin, để chúng ta tập kết, chúng ta lẽ ra cùng chung mối thù. Hoa Thanh Tiên Thánh ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lít nha lít nhít đám người sau. Hắn khóc, lưu lại nước mắt vui sướng. Đông Hải Thần Vương bộ hạ tất cả mọi người đến đông đủ sao? Dạng này, há không nói là mình có thể tiết kiệm rất nhiều không tất yếu thời gian. Đây là bọn hắn đưa cho chính mình hàng Tết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.